Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1199, cổ lão hợp kim cái dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mang theo tiểu tình nhân nhanh chóng đi tới hàng rào khoang. Những tu la tộc đó chiến hạm tuy rằng đang công kích, thế nhưng càng nhiều như là đang cảnh cáo cùng khiến cho vũ trụ hào mắc cạn. Nếu như thật sự muốn đánh, vũ trụ hào sợ rằng liền một giây đồng hồ chỗ không kiên trì được sẽ bị hóa thành hư vô. Tiểu Liên, ngươi không sao chứ? Bọn họ mới vừa tiến vào hàng rào khoang, một lão già liền sốt ruột tới đón, kích động một phát bắt được cô gái kia. Ra ra, ta không có chuyện gì, là Hàn Sâm cứu ta cùng Lăng Nguyên. Nữ hài nói rằng, ông già kia nhất thời liên thanh cảm tạ Hàn Sâm. Hàn Sâm nhưng không có tâm tư nói thêm cái gì, đang chuẩn bị muốn đi tìm hạm trưởng hỏi một câu, trên thuyền này ngoại trừ người ở ngoài đến cùng còn chở cái gì. Dĩ nhiên khiến tu la tộc làm sao nhòm ngó, nhưng là vẫn không có đoàn Hàn Sâm rời đi, đã thấy ăn mặc hạm trưởng hầu hạ người, mang theo mấy người đi tới cái kia trước mặt ông lão. Có chút lo lắng nói với lão nhân, hứa lão. Chúng ta bị tu la tộc hạm đội vây quanh, hàng rào khoang chỉ sợ là không có cơ hội tiến vào á không gian quỹ đạo. Người mau mau đem những tư liệu kia cùng vật kia hủy diệt, miễn cho rơi vào tu la tộc trong tay. Hàn Sâm lúc này mới chú ý tới, lão nhân này trong tay trước vẫn nhấc theo một cái hợp kim cái dương. Cái kia hợp kim cái dương hình thức có chút cổ lão, tuy rằng cũng coi như là hiện đại kết quả, bất quá xem ra thật giống nhiều năm rồi, chí ít cũng là mấy chục năm trước lão già. Tối để Hàn Sâm giật mình chính là, loại này cái dương hắn thật giống ở nơi nào từng thấy. Thế nhưng trong lúc nhất thời lại có chút không nhớ ra được. Không được, những tư liệu kia cũng chính là thôi, nhưng là vật kia nhưng là không thể thay thế. Lão nhân nghe vậy nhất thời ôm chặt cái dương. Hứa lão, hiện tại chỗ lúc nào? Chúng ta không thể có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Vật này tuyệt đối không thể đến tu la trong tay người. Xin lỗi hứa lão, ta cũng không có lựa chọn khác. Hạm trưởng nói khoát tay chặn lại. Bên cạnh hắn hai người liền hướng ông già kia vọt tới. Xem ra là mạnh hơn cướp lão trong tay người hợp kim cái dương. Ta nghĩ tới, Hàn Sâm nhìn cái kia cái dương nhưng là ánh mắt sáng lên. Hắn vừa nãy vẫn đang suy tư chính mình ở nơi nào gặp loại hợp kim này cái dương. Hiện tại rốt cục nghĩ ra đến, loại này kiểu dáng rất già hợp kim cái dương, cũng sớm đã dừng sinh sản, liền thiên võng lên hai vào tay xã khu chỗ rất khó gặp đến. Hàn Sâm trước đây gặp loại này cái dương, cũng không phải ở liên minh ở trong, mà là ở tí hộ sở bên trong, chính là ở Hàn Sâm gặp phải linh hang núi kia ở trong. Hàn Sâm nhặt được một cái giống nhau như đúc hợp kim cái dương. Chỉ có điều cái kia hợp kim cái dương đã hư hao biến hình. Vì lẽ đó Hàn Sâm vừa bắt đầu không có nhận ra. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Hai cái dương chi tiết nhỏ giống nhau như đúc, hẳn là chính là đồng nhất loại sản phẩm không có sai. Hàn Sâm còn nhớ chính mình nhặt được cái kia hợp kim bên trong dương có một nhánh gen dịch loại hình đồ vật. Sau đó còn có một chút tư liệu, bởi Hàn Sâm chính mình ở phương diện kia tri thức rất thiếu thốn. Căn bản xem không hiểu đó là chế tạo món đồ gì tư liệu. Vì lẽ đó liền vẫn đem đồ vật thu gom lên. Đã nhiều năm như vậy, hắn hầu như đều sắp muốn quên có những thứ đó. Vừa nãy thấy lão nhân trong tay hợp kim cái dương sau đó mới lại nghĩ ra đến. Bất quá Hàn Sâm cũng chưa hề đem giữa hai người liên hệ tới. Dù sao loại hợp kim này cái dương xem ra thật giống là lượng sinh sản sản phẩm. Có người dùng như thế cũng không thể xem như là rất hiếm. Cái kia hai cái có quân nhân khí chất nam nhân đã đi tới trước mặt lão nhân. Mà lão nhân nhưng vẫn như cũ ôm thật chặt lấy hợp kim cái dương không chịu buông tay. Hứa lão, thật sự xin lỗi, nếu như có một tia độ khả thi, ta đều không xảy ra hạ sách này. Hiện tại đúng là không có cơ hội. Không hủy diệt liền không kịp. Hạm trưởng nghe được hàng rào bên ngoài khoang thuyền trước truyền đến ầm ầm âm thanh. Xem ra rất gấp. Đối với cái kia hai cái quân nhân phất phất tay. Hai cái quân người nhất thời hai bên trái phải ôm theo lão nhân. Đưa tay đi bắt lão trong tay người hợp kim cái dương. Lão nhân vẻ mặt rất phức tạp. Xem ra cực kỳ đau lòng không muốn. Thế nhưng hắn cũng không có rất mãnh liệt phản kháng. Tựa hồ cũng là biết vật này không thể bảo vệ. Một người lính đem hợp kim cái dương đoạt đi qua. Muốn đem cái dương mở ra. Nhưng là thử một thoáng nhưng chưa thành công. Hứa lão, hạm trưởng nghe hàng rào bên ngoài khoang thuyền trước tiếng ầm ầm càng ngày càng vang. Hắn cũng là càng ngày càng nhanh. Quay về lão nhân lo lắng kêu một tiếng. Lão người nhất thời thở dài một tiếng. Đem một cái tinh tạp móc ra cho gã quân nhân kia. Quân nhân tiếp nhận tinh tạp. Ở hợp kim cái dương khóa lên quét một thoáng. Nhất thời cái kia hợp kim cái dương liền bị mở ra. Hàn Sâm có chút ngạc nhiên địa nhìn về phía bên trong dương. Chỉ là đây vừa nhìn bên dưới. Sắc mặt nhưng có chút thay đổi. Hợp kim bên trong dương bỏ qua một cái tư liệu tinh tạp cùng một chiếc lọ. Cái kia chiếc lọ dáng dấp. Dĩ nhiên cùng lúc trước Hàn Sâm nhặt được cái dương kia bên trong chiếc lọ giống nhau như đúc. Lẽ nào thật sự có như thế xảo sự tình? Cái dương như thế, liền bên trong giả trang chiếc lọ đều giống nhau. Không hội trong bình chất lỏng cũng như thế chứ? Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc. Cái kia quân nhân mở ra cái dương sau đó. Nắm đấm nắm chặt, nhất thời mặt trên bốc cháy lên đỏ đậm nhiệt độ cao hỏa diễm. Một quyền hướng về cái kia chiếc lọ đánh xuống. Hàn Sâm nhìn cái kia quân nhân và trong dương chiếc lọ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Quân nhân phải là một siêu việt giả. Hơn nữa sức mạnh tương đương mạnh mẽ. Kinh khủng kia sức mạnh hệ hỏa đập xuống sau đó. Đừng nói là chiếc lọ. Sợ rằng bên trong dương hết thảy đều hội bị hủy diệt. Nếu như không có nhìn thấy cái kia chiếc lọ. Hàn Sâm có thể không sẽ quản như vậy chuyện vô bổ. Nhưng là hiện tại Hàn Sâm do dự một chút. Bóng người lay động một chút. Trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia quân nhân trước. Cánh tay ngăn trở hắn ngọn lửa kia nắm đấm đồng thời. Đưa tay trực tiếp đem hợp kim cái dương che lên. Sau đó kéo về trong ngực của chính mình. Hoành, vậy cũng theo hòa tan sắt thép nhiệt độ cao hỏa diễm nện ở Hàn Sâm trên cánh tay. Tựu là dung nham cùng tứ tán tung tóe, nhưng không thể thương tổn được Hàn Sâm mảy may. Sở hữu người đều là ngẩn người. Sau đó một giây sau, những quân nhân kia cùng trên thuyền hộ vệ nhân viên vũ khí trong tay chỗ đồng loạt nhắm ngay Hàn Sâm. Ngươi là Tu La tộc gian tế. Hạm trưởng nhìn chằm chằm Hàn Sâm quát hỏi. Ta là Hàn Sâm, thê tử ta là Kỷ Yên Nhiên, nhạc phụ là Kỷ Nhược Chân. Ngươi không tin có thể nhìn một chút hành khách biểu hiện. Hàn Sâm đối mặt nhiều như vậy tia laser, vẫn là đem vào tay nhấc lên. Tuy rằng hắn có lòng tin có thể để cho những kia tia laser xạ không trúng chính mình. Bất quá nơi này đều là nhân loại đồng tộc. Thực sự không có cần thiết người mình đánh người mình. Vì lẽ đó liền cho thấy thân phận. Kỷ đại nguyên thủ tên tuổi vẫn là rất tiện dụng. Hạm trưởng nghe xong Hàn Sâm, liền vung tay lên, ngăn cản những quân nhân kia cùng hộ vệ nhân viên hướng về Hàn Sâm xạ kích. Ngươi là Hàn Sâm, hạm trưởng đánh giá Hàn Sâm hỏi. Thật 100%, Hàn Sâm nói rằng, hắn là Hàn Sâm, vừa nãy hắn còn đã cứu chúng ta. Có thương ở bên cạnh nói một câu, coi như ngươi là Kỷ nguyên thủ con rể, cũng không thể làm loại chuyện đó. Nhanh đem đồ vật lấy ra hiện, nhất định phải hủy diệt chúng nó. Hạm trưởng lo lắng nói, xem dáng dấp của hắn. Nếu như Hàn Sâm không giao, đừng nói Hàn Sâm chỉ là nguyên thủ con rể, coi như hắn là nguyên thủ hắn cha, hạm trưởng cũng sẽ không chút do dự hạ lệnh đem hắn cùng cái dương đồng thời phá hủy. Hàn Sâm vẫn không có đến cùng có phản ứng gì, nhưng chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, hàng rào khoang bị đánh tan một cái lỗ thủng. Cách chương